Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 26 ảnh đế siêu cấp phấn, 14, đen nhánh bầu trời đêm, tại đây Mỹ lệ hoa viên nhỏ nổi, mơ hồ có thể thấy cách đó không xa lưỡng đạo trắng bóng, nhiều giáp trùng. Sơ Hạ nhàn nhã đứng ở tại chỗ liền như thế nhìn. Dù sao vai chính không phải nàng, nam nhân là đến nơi. Chẳng qua, kia nói hình bóng quen thuộc, giống như nam xứng Tiết Tấn Khiêm. Nam xứng như thế nào chạy nơi này tới? Còn có nào đó nam nhân lại chạy đi đâu? Bất quá, có trò hay xem, Sơ Hạ cũng sẽ không khách khí. Chính là trong lòng có điểm cách ứng, thị lực thật tốt quá. Nàng đều có thể thấy nữ chủ đại nhân kia no đủ ngực bô, vặn bãi vòng eo, trên mặt kia dục tiên dục chết biểu tình, đột nhiên cảm giác chính mình nhìn không được, nàng không phải gen, có chút chịu không nổi, đang muốn xoay người chạy lấy người, phía sau đột nhiên vươn một đôi đại trưởng bưng kín Sơ Hạ hai mắt. Ngửi được ảnh đế đại đại trên người kia quen thuộc, dễ ngửi thoải mái thanh tân hương vị. Sơ Hạ gợi lên khóe môi không có phản kháng liền như thế mặc hắn che lại nàng mắt. Vừa lúc nàng cũng không nghĩ xem này cay mắt biểu diễn. Nhận thấy được Sơ Hạ không có chút nào phản kháng, Bùi Ngự trầm không vui mà ninh khởi tuấn mi, buông che ở Sơ Hạ hai mắt đại trưởng. Đỡ lấy nàng vai, đem người chuyển qua tới. Khụ khụ, trước giờ đi rồi nói sau. Sơ Hạ không quá tự nhiên mà tránh đi Bùi Ngự trầm kia thâm thúy đôi mắt. Mở miệng nói, này thực sự không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Bùi Ngự trầm cảm giác bên ngoài có chút lạnh lẽo. Toại cởi chính mình trên người tây trang áo khoác khoác ở Sơ Hạ trên người. Cẩn thận mà giúp nàng sửa sửa cổ áo khấu thượng một viên tây trang cúc áo. Rồi mới ôm chầm nàng eo thon hướng yến hội thính phương hướng đi đến. Như vậy, hảo khó coi a, đem ta váy đều biến xấu. Khoác, lạnh, hai người thân ảnh dần dần đi xa. Hoa viên nhỏ nội kia đối nam nữ cùng với một tiếng phóng thích dày đặc thở dốc. Hoa viên nhỏ nội dần dần bình tĩnh xuống dưới, trở lại yến hội thính. Sơ Hạ cùng Bùi Ngự trầm liền cáo từ rời đi Nam Cung ra đại trạch. Trở lại Bùi Ngự trầm ở đất chỗ, Sơ Hạ nhìn ở trong phòng bếp bận rộn nam nhân, trong lòng ngọt đến không được. Ảnh đế đại đại mỗi ngày cho nàng đầu uy, nàng cảm thấy tìm nam nhân liền phải tìm một cái sẽ chủ nghệ thả nguyện ý vì ngươi xuống bếp nam. Nhân, quả thực không cần quá hạnh phúc. Ghé vào trên sofa, sớm tại vào cửa sau Sơ Hạ liền thay đổi một kiện Bùi Ngự trầm bạch áo sơ mi. Hạ thân đương nhiên không phải chân không, vẫn là xuyên một cái phấn nộn nhan sắc béo thứ. Ghé vào trên sofa, áo sơ mi vặt áo quấn lên, lộ ra một đôi trắng nọn thon dài đùi đẹp, cùng với kia mặt độ cung tuyệt đẹp như ẩn như hiện mông vểnh. Nghĩ đến nàng cùng Bùi Ngự trầm trở lại yến hội thính khi, liếc mắt một cái liền thấy được nào đó cùng mỹ nữ đánh lửa nóng nam chủ đại nhân. Kia phó phong lưu, đại thiếu bộ dáng, làm Sơ Hạ cảm thấy nàng phảng phất thấy nam chủ đại nhân trên đỉnh đầu kia phiến thanh thanh cỏ xanh. Lục như vậy tươi đẹp, như vậy tươi tốt, không biết Nam Cung Tuấn biết chính mình bị mang theo nón xanh khi sẽ là cái gì biểu tình, nhất định thực xuất sắc. Lúc này, Bùi Ngự trầm bưng một mâm đồ ăn ra tới, nhìn đến Sơ Hạ không hề hình tượng mà nằm ở trên sofa. Ánh mắt lóe lóe, lại nhanh chóng khôi phục đạm mạc biểu tình. Có thể ăn, lại đây đi. Sơ Hạ ngồi dậy, nhảy xuống sofa, nhảy nhót mà lại đây. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, rồi mới một bộ ngoan ngoãn bộ dáng nhìn Bùi Ngự Trầm. Đại đại mắt tràn đầy hắn thân ảnh. Ăn qua bữa tối lúc sau, Bùi Ngự Trầm cùng Sơ Hạ cùng nhau ngồi ở trên sofa nhìn trong tivi điện ảnh. Trong tivi truyền phát tin vừa lúc là ảnh đế đại đại mới vào giới giải trí phiến tử. Sơ Hạ xem đến tập trung tinh thần. Ảnh đế đại đại nguyên lai vẫn luôn đều không phải người bình thường a. Nhìn xem nhân gia kỹ thuật diễn liền thắng qua nhiều ít mặt khác ảnh đế cấp bậc nghệ sĩ. Quả nhiên nhà nàng ảnh đế đại đại chính là lợi hại. Phương diện kia đều lợi hại. Khụ khụ, đừng nghĩ oai, tiếp tục nghiên cứu trong tivi ảnh đế đại đại. Bùi Ngự Trầm nhìn bên người nữ nhân, đáy mắt tràn đầy đối Sơ Hạ sủng nịch chi sắc. Vươn thon dài đại trưởng cầm nàng trắng nõn mảnh khảnh tay ngọc. Một cái tay khác lấy ra hắn di động chụp một chương ảnh chụp sát một tiếng. Chụp được hai người tay lẫn nhau giao nhau nằm ở bên nhau hình ảnh. Sơ Hạ lực chú ý tất cả tại trong tivi Bùi Ngự Trầm trên người. Chút nào không để ý tới bên người người nào đó động tác nhỏ. Dùng một bàn tay mở ra Weibo, đăng nhập cái kia tên là Bùi Weibo tài khoản. Thon dài đẹp ngón tay ở trên màn hình di động điểm vài cái. Nhìn màn hình di động kia trông hai người giao nắm đôi tay. Trong mắt hiện lên dị sắc, rồi mới điểm đánh, xác định thượng truyền, thấy bên người nữ nhân như cũ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tivi. Bùi Ngự Trầm bất mãn, người khác liền ở bên người nàng, chẳng lẽ so bất quá tivi một cái hắn diễn nhân vật. Suy nghĩ vừa chuyển, tay vừa động đem nữ nhân chặn ngang ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu đột nhiên hôn lên nàng kia dụ hoặc hắn cả một đêm phấn nộn môi đỏ. Cảm giác được bị ôm chặt lấy, hô hấp bị hắn đoạt lấy. Sơ Hạ mặc mới duỗi tay ôm hắn cổ, nhắm mắt lại thừa nhận hắn này thế tới rào rạt hôn. Dần dần mà, Sơ Hạ không cam lòng bị động tư thế, trực tiếp đẩy ra hắn, xoay người khóa ngồi ở hắn trên đùi. Thượng thân chỉ một kiện bạch áo sơ mi, Sơ Hạ nhân này một động tác, làm cho nàng cặp kia trắng nõn đùi đẹp trực tiếp bại lộ ở Bùi Ngự Trầm trước mặt. Đột nhiên bị đẩy ra, Bùi Ngự Trầm cặp kia thâm như u đàm hai trong mắt tràn ngập dục hỏa mà nhìn về phía nàng. Trong mắt ý tứ dị thường rõ ràng, tựa hồ Sơ Hạ không cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp, hắn liền sẽ lập tức đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Tầm mắt ở nàng cặp kia đùi đẹp dừng lại một lát. Thượng gì, dừng ở Sơ Hạ kia như thế nào đều xem không nị thịnh thế mỹ nhan. Tiểu nữ nhân giống như có không giống nhau ý tưởng. A, muốn tới điểm không giống nhau. Quả nhiên, hắn nghe thấy được nữ nhân nho nhỏ nũng nịu thanh. Ngươi đứng nhúc nhích, ta tới. Sơ Hạ trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Đem hắn từ nay về sau đẩy. Bùi Ngự Trầm gợi lên khóe môi thuận thế từ nay về sau một dựa. Chờ xem cái này tiểu nữ nhân tính toán như thế nào làm. Không thể không nói, có đôi khi hưởng thụ một chút nhà gái chủ động phục vụ, cũng là có khác một loại thú vị. Duỗi tay cởi xuống hắn trên cổ cà vạt. Ở hắn nhìn chăm chú Hạ chậm rãi kéo qua hai tay của hắn. Đem hai tay của hắn phản ở sau lưng dùng hắn cái kia màu đen sọc cà vạt bang trụ. Rồi mới ngồi dậy, dụ hoặc liếm liếm môi đỏ. Phấn nộn cánh môi nổi lên một tầng thủy quang. Nàng cảm giác như vậy ảnh đế đại đại làm người có một loại thi ngược dục vọng. Bị Bùi Ngự Trầm kia nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm. Sơ Hạ trên mặt hiện lên đỏ ửng hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi không được. Xem, a, Bùi Ngự Trầm phát ra một tiếng gợi cảm khàn khàn cười nhẹ thanh. Cười như không cười mà nhìn Sơ Hạ một lát, Ở sơ hạ muốn thẹn quá thành giận trước một giây nhắm lại mắt. Chờ xem nàng như thế nào biểu hiện. Sơ hạ không yên tâm mà dùng tay nhỏ ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Thấy hắn không phản ứng. Mới vỗ về ngực thở vào nhẹ nhõm mà đi kế tiếp. Chính là nàng chuyên chúc thời gian hảo kích động. Nàng nên từ nơi nào bắt đầu đâu. Sơ hạ đột nhiên thấy Bùi Ngự Trầm lăn lộn hầu kết. Mặc một lát, cúi xuống thân, ân, Bùi Ngự Trầm phát ra một tiếng thô duyễn, lại lập tức ngừng, nghe được hắn gợi cảm kêu rên. Dưới nội dung tiểu thiên sứ nhóm tự hành tưởng tượng, ô ô ô, hai người gắt gao ôm nhau nằm ở trên cái giường lớn kia. Bỗng nhiên mơ hồ di động tiếng chuông ở phòng khách, vang lên. Nghe thấy nhiều người thanh mộng thanh âm. Sơ hạ ninh khởi mày đẹp, khuôn mặt ở nào đó ấm áp địa phương cọ cọ, rồi mới tiếp tục ngủ. Keng keng keng, chính là di động kia đầu người một bộ không tiếp điện thoại liền không bỏ qua thế. Di động tiếng chuông rốt cuộc làm sơ hạ bực, duỗi tay bóp chặt Bùi Ngự Trầm trên người mềm thịt, dùng sức ninh, tê, Bùi Ngự Trầm thở hốc vì kinh ngạc. Mở mắt ra nhìn thấy oa ở chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Sủng nịch mà gợi lên khóe môi. Đẩy ra nàng kia chỉ tắc quái tay nhỏ. Nhẹ nhàng ở nàng cái trán in lại một hôn. Đáng tiếc, sơ hạ khó hiểu phong tình mà đẩy ra Bùi Ngự Trầm. Xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn. Lộ ra nàng kia tràn đầy dấu hôn mỹ bối. Nhìn đến chính mình lưu lại kiệt tác, Bùi Ngự Trầm trong lòng vừa lòng cực kỳ. Không thể không nói tối hôm qua, hắn vừa lòng cực kỳ. Tư vị không tồi, dư vị vô cùng. Chính là nào đó đốt lửa cô gái nhỏ bị hắn giáo huấn không nhẹ. Phải biết rằng hắn trước kia chính là ở bộ đội mang quá. Liền nàng kia tiểu nhi khoa buộc chặt kỹ thuật. Một giây thu phục, cuối cùng đương nhiên là nào đó nữ nhân bị hắn làm được hôn mê bất tỉnh. Bất đắc dĩ gợi lên một mặt ý cười, duỗi tay kéo qua một bên chăn, giúp nàng cái hảo, đứng dậy xuyên điều màu đen quần đùi hướng phòng khách đi ra ngoài. Cầm lấy tối hôm qua đại chiến khi trong lúc vô tình rơi xuống trên sàn nhà di động. Điện báo chính là La Vĩ. Trực tiếp chuyển được, có cái gì sự, ngươi tối hôm qua cái kia uây bua chuyện như thế nào không cùng ta thương lượng một chút liền đã phát như vậy tin tức. Ngươi không biết ngươi như vậy sẽ làm những cái đó cư dân mạng lung tung suy đoán. Hiện tại tất cả mọi người đều ở nghị luận, nói ngươi. Nói ta cái gì, không phải lung tung suy đoán, ta tính toán công bố ta cùng sơ hạ quan hệ, mặt khác chụp xong lưu đạo này bộ diễn ta liền rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. La Vĩ, ngươi ân bài một chút, Bùi Ngự Trầm vừa nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy ném vào trên sofa. Xoay người hướng phòng ngủ phương hướng đi rồi, vài bước, chợt lại chiết trở về, cầm lấy trên bàn trà sơ hạ kia đài màu trắng di động. Đùa nghịch một chút, mới vừa lòng đi rồi, lưu lại trên bàn trà kia đài tắt máy hắc bình màu trắng di động. Bùi Ngự Trầm nơi này, hai người năm tháng tĩnh hảo, bên ngoài đã có thể mưa rền gió dữ. La Vĩ cấp đầu đều phải tạc. Sớm biết rằng Bùi Ngự Trầm sẽ đột nhiên công bố tình yêu, hắn nhận việc trước liền thả ra điểm tiếng gió hảo, miễn cho Bùi Ngự Trầm tới như thế một tay. Có thể nói là ở giới giải trí nhấc lên một trận cuồng phong. Đầu bản đầu để tình cảm chân thành cả đời. Là ai? Xứng đồ. Bùi Ngự Trầm tối hôm qua chụp được kia bức ảnh, một lớn một nhỏ hai tay giao nhau nằm ở bên nhau. xứng tự, tình cảm chân thành cả đời, vừa thấy liền biết là công bố tình yêu ý tứ. Ảnh chụp một lớn một nhỏ hai tay nằm ở bên nhau nhìn qua như vậy tốt đẹp. Bùi gia ảnh đế muội tử, nhà của chúng ta ảnh đế đại đại tay hảo hảo xem. Mũ om mũ, chính là, một cái tay khác là của ai? Thoạt nhìn cũng hảo mỹ có hay không? Ảnh đế đại đại, ta ái, trên lầu muội tử, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi cái tay kia là ta sao? Nghiêm túc mặt, ta cùng đại đại dắt tay giải hoa. Muội muội đừng đi, là tay của ta mới đúng. Các ngươi đều là nơi nào nhảy ra tới? Giả mạo ta nhỏ dài tay ngọc, biểu mặt, ngồi tiểu băng ghế. Ta cảm thấy nhất định là Bùi đại đại cơ bản thân thích. Cái gì rất nữ, muội muội, hết thảy đều có khả năng a, tuyệt đối không thể là nữ phiếu ha ha. Cấp đại đại sinh hầu tử, trên lầu ý tưởng thực hảo. Chính là, nhà ai thân thích xứng tự, tình cảm chân thành cả đời tình tình. Kia không phải hiện thực. Kỳ thật ta cũng không tin đại đại có nữ phiếu ta. Không, tương, tin, ngồi chờ đại đại thô tới. Ta phát hiện một kiện thực nghiêm trọng sự. Một cái tay khác thượng mang nhẫn. Có điểm quen mắt, nơi nào gặp qua. Dưới lầu mỹ nữ, trên lầu như thế vừa nói. Ta cũng cảm thấy quen mắt. Giống như ở đâu cái nữ minh tinh trên người nhìn đến quá. Này nhận chính là mỹ nhân, giá cao hù chết người. Bùi Ngự Trầm fan mê muội cùng chúng cư dân mạng nhóm sôi nổi suy đoán. Nhận chủ nhân là ai? Đáng tiếc tất cả mọi người đều không có nhớ tới Sơ Hạ. Bởi vì Sơ Hạ gần nhất cũng không có tham dự cái gì hoạt động. Cũng không tiếp diễn, cơ hồ có đoạn thời gian không xuất hiện ở đầu bản đầu đề. Về nàng cùng Bùi Ngự Trầm quan hệ, đại gia cũng liền bát quái, cũng không tin tưởng Bùi Ngự Trầm Bùi ảnh đế. Gặp qua như vậy nhiều giới giải trí mỹ nhân, cũng chưa thấy hắn có cái gì động tĩnh. Cư dân mạng nhóm như thế nào sẽ tin tưởng Bùi Ngự Trầm sẽ coi trọng một cái tiểu minh tinh hạng ba, vẫn là một cái bình hoa. Liền tính hiện tại kỹ thuật diễn hảo, đại gia đối Sơ Hạ đệ nhất ánh giống vẫn là bình hoa. Này đều bái nàng gương mặt kia ban tặng, ai làm nàng lớn lên xinh đẹp đâu. Người khác nhận không ra, không đại biểu nữ chủ Lâm Vũ Hàm sẽ nhận không ra. Nàng nhớ rõ lần trước tham gia Nam Cung Gia Yến sẽ khi Lê Sơ Hạ trong tay liền mang chiếc nhẫn này. Bùi Ngự Trầm, đời trước rõ ràng không phải như thế, không nên là cái dạng này, chẳng lẽ là mệnh, nàng không tin, liền tính là mệnh, nàng cũng muốn nghịch hôm nay, nàng mới là trọng sinh, nàng Lâm Vũ Hàm cũng nên so Lê Sơ Hạ cái kia bình hoa quá càng tốt, được đến càng nhiều, lần trước cùng Tiết Tấn Khiêm sự, Lê Sơ Hạ hẳn là thấy được. Nàng muốn hay không nhổ cỏ tận gốc đâu. Rốt cuộc, trừ bỏ Lê Sơ Hạ, nàng liền có thể. Tân phiến tuyên truyền bắt đầu rồi. Cư dân mạng nhóm nghe nói lần này lý đạo này bộ kịch nhất định sẽ hỏa lên. Nam chủ chính là ảnh đế Bùi Ngự Trầm. Nữ chủ là cùng Bùi ảnh đế nháo quá CP mỹ nhan nữ thần Lê Sơ Hạ. Mặt khác, ngay cả nữ xứng đều là cùng Bùi ảnh đế trước kia từng có hợp tác tiểu hoa đán Lâm Vũ Hàm. Khác vai phụ đều là giới giải trí có nhân khí nghệ sĩ. Điện ảnh cốt truyện là một bộ phim lịch sử. Cốt truyện giảng thuật từ Bùi Ngự Trầm suy diễn nam chủ Tần Minh Hoàng cả đời. Từ nhỏ thời điểm rồi mới đến thanh niên thời đại đăng cơ vi đế. Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến hắn hậu cung. Lão niên, Lê Sơ Hạ diễn chính là một người sủng phi. Cũng là Tần Minh Hoàng trong lòng duy nhất sở ái nữ nhân. Lâm Vũ Hàm còn lại là diễn một người mặt ngoài ôn nhu thiện lương, nội tâm ác độc bốn phi đứng đầu Vinh Phi. Này bộ kịch Hoàng Triều giảng thuật rất nhiều lịch sử tính chuyển biến. Biên kịch cũng từ giả sử chung lấy ra không ít cốt truyện kết hợp lên. Đại gia đối này bộ kịch đều rất là xem trọng. Không chỉ có là bởi vì nó là từ quốc nội nhất lưu nổi danh đạo diễn Lý Đạo quay chụp. Trong đó vài vị nghệ sĩ liền hút phấn không ít. Nghe nói lần này là nhà ta Bùi Ảnh Đế diễn nam chủ, ta nhất định sẽ xem. Rồi mới muốn yên lặng liếm bình, nhà của chúng ta nữ thần diễn nữ chủ, Lý Đạo đều làm nhà của chúng ta nữ thần diễn nữ chủ. Kia không phải chứng minh nhà của chúng ta nữ thần kỹ thuật diễn tốt nhất chứng minh sao? Ai còn dám nói nhà của chúng ta nữ thần dựa mặt, tài nghệ cũng ném một cái phố có hay không? Tâm cơ kỹ nữ, mơ ước nhà của chúng ta Vũ Hàm nam phiếu, không biết xấu hổ. Lâm Vũ Hàm muốn mặt bị người ta bao dưỡng, thật cho rằng đại gia hạt sao? Ai không biết xấu hổ, ai biết, ngồi chờ phim trường khởi động máy ngày đó, ta muốn đi hiện trường phụ cận chờ chúng ta ra ảnh đế đại đại. Muốn cái ký tên gì? Lạp, đừng Mỹ, mơ mộng hão huyền, ảnh đế có như vậy dễ dàng nhìn thấy, mặc kệ bên ngoài cư dân mạng nhóm như thế nào nói. Lâm Vũ Hàm sắc thật đối lần này nhân vật rất là coi trọng. Ở nhà yên lặng diễn luyện nàng nên có cảm xúc cùng với nghiền ngẫm nhân vật ý tưởng. Lần này, nàng nhất định phải đem Lê Sơ Hạ dẫm đi xuống. Một cái dựa mặt bình hoa, nàng chẳng lẽ còn so bất quá không thành. Kế tiếp, Lê Sơ Hạ ngươi chờ ta cho ngươi lễ vật, ngày mai nên thu được đi. Lâm Vũ Hàm từ thượng đi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phía dưới cảnh đêm câu khóe miệng khởi một mặt cười lạnh. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp, tiểu thịt mặt bị khóa, ta bỏ cảm ơn đại gia thích, sao sao đắt, hết chương.